Người yêu giả tưởng, chương 40, muốn sờ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đón người rầm rộ của Cao Duy lại đưa tình yêu của hai người trở thành đầu đề tin tức giới giải trí và cũng leo thẳng lên hot search hai người thoát khỏi vòng vây ngồi sau xe cùng lướt Weibo. Tấm này em bị mờ này. Lưu Thần Hy chỉ màn hình điện thoại bảo, nhưng mà anh rất đẹp trai. Cao Duy không nói gì, chỉ cười. Jeffrey đằng trước liếc lại bảo, anh Duy nhà người ta lúc nào chả đẹp. Cái này đúng nè, bạn fan này em biết, lần trước tặng em hai con búp bê em với anh. Lưu Thần Hy lơ đẹp Jeffrey tiếp tục dựa vào Cao Duy lướt Weibo. Cao Duy điều chỉnh lại tư thế một chút, dứt khoát ôm người vào lòng. Lưu Thần Hy hơi xấu hổ nhưng mà không muốn vùng ra, cứng người ngồi, không mấy chốc toàn thân đau mỏi. Lướt Weibo xong chả có gì hay ho, Lưu Thần Hy hỏi. Chúng ta đang đi đâu đây? Đến nhà anh. Cao Duy vẫn ôm cậu như cũ. Không phải hai người chưa ăn à? Dù Tân đi mua đồ ăn, về nhà anh đứng bếp. Lưu Thần Hy lại bắt đầu ngầm vui sướng, cảm thấy mình vừa bắt được một người đàn ông của gia đình. Cậu ngẩng đầu nhìn Cao Duy, hai người dựa vào nhau rất gần, lúc này chỉ cần Jeffrey phanh gấp một cái bọn cậu sẽ môi chạm môi ngay. Nhưng Jeffrey không, cậu lái xe rất ổn định, hại Lưu Thần Hy thấy hơi tiếc tiếc. À đúng rồi. Lưu Thần Hy vỗ vỗ mu bàn tay Cao Duy. Hình nền điện thoại đâu đưa em xem nào. Anh đăng Weibo lâu rồi mà em chưa thấy. Cao Duy cười đưa điện thoại cho cậu. Lưu Thần Hy mở màn hình, thấy ảnh chụp chung của hai người. Cậu giơ điện thoại mình chụp lại điện thoại Cao Duy, sau đó cấp tốc đăng Weibo. Lưu Thần Hy, biểu dương. Cao Duy anh muốn thưởng gì cứ nói thoải mái. Cao Duy nhìn cậu đăng Weibo, sau đó kề sát tay Lưu Thần Hy nhỏ giọng thầm thì. Muốn thưởng gì cũng được. Lưu Thần Hy phút chốc lửa dục đốt người, thanh âm Cao Duy quả thực quá gợi cảm, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai cậu, trong nghẹo đến nỗi cậu sắp không chịu nổi nữa. Cậu ho nhẹ một tiếng vừa trấn tĩnh, gật đầu tỏ vẻ hời hợt. Ờ hớ, gì cũng được. Cao Duy yêu cái kiểu này của Lưu Thần Hy chết mất, ôm chặt cậu, bảo. Được, đây là em nói, lúc đó anh đòi thưởng em đừng hòng quỵt. Nghe trộm được toàn bộ cuộc hội thoại Du Tân sắp điên rồi, cô vội chạy đến bình luận dưới Weibo Lưu Thần Hy viết, Lưu cục cưng. Em nhất định phải mua ki, cho anh, cả một thùng, ki, gel bôi trơn. Tới nhà Cao Duy, Du Tân và Jeffrey cùng dắt Husky đi dạo, nhường lại không gian cho đôi tình nhân mới vừa chia xa. Cao Duy thay quần dài ở nhà, trên người chỉ mặc một cái áo ba lỗ bó sát, cơ bắp lộ ra hết, Lưu Thần Hy liên tục nuốt nước bọt. Anh vào bếp rửa tay chuẩn bị nấu cơm, sau đó gọi Lưu Thần Hy. Thần Hy, qua buộc tạp dề giúp anh. Lưu Thần Hy cấm dục hơn 20 năm, từ khi gặp Cao Duy bắt đầu có ý dâm người ta. Lúc này tuy hai người đã xác định quan hệ nhưng thực tế chưa hề có một tí tiếp xúc thân thể nào liên quan đến tình dục luôn. Thế mà Cao Duy còn cố tình mặc thế này quyến rũ cậu, trong lòng cậu cực kỳ đau thương. Tay anh không đủ dài à? Tuy nói thế nhưng Lưu Thần Hy vẫn rất đàng hoàng buộc tạp dề lại cho anh. Ánh mắt cậu thủy chung rắn chặt vào cơ bắp trên tay Cao Duy, một giây cũng không nỡ rời. Cao Duy cố tình ăn mặc như vậy, cũng biết Lưu Thần Hy đang nghĩ gì, cười hỏi cậu. Muốn sờ không? Lưu Thần Hy nhảy xa 3 mét, giống lên. Anh hầm à? Cao Duy đã quá quen với câu này, anh cười lớn đi về phía Lưu Thần Hy, trực tiếp chạm môi cậu một cái. Ừ, anh hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thần Hy không ngờ Cao Duy sẽ hôn mình tự nhiên như thế, mặt mũi đỏ bừng, mắt trợn tròn muốn rớt tới nơi. Cao Duy tựa cửa phòng bếp nhìn cậu, bảo, theo phéo lịch sự, có phải em nên hôn trả anh không? Anh là ai, sao em phải lịch sự với anh? Lưu Thần Hy thấy mặt mình lúc này đã bốc cháy mất rồi, cậu hầm hầm nhìn Cao Duy, sau lườm một cái. Em nói xem anh là ai nào? Cao Duy đi tới. Anh tới gần một bước Lưu Thần Hy lại lùi về sau một bước. Cuối cùng, Lưu Thần Hy bị anh chặn ở góc tường. Lưu Thần Hy không dám nhìn anh, mặt đỏ ửng nhìn chăm chăm xương quai xanh anh. Mau nói, anh là ai nào? Là Cao Duy, Lưu Thần Hy cắn môi. Tuy biểu cảm trên mặt như đang biểu diễn tiết mục bắt con nhà lành làm gái, nhưng nội tâm Lưu Thần Hy đang có một bé con không ngừng hoan hô bắn pháo hoa ăn mừng. Bé con đang gào thét, đến mau. Xâm phạm em đi. Cao Duy tới gần hơn, anh cúi đầu, chóp mũi hai người chạm nhau. Nói chuyện cẩn thận, không đúng là anh hôn em đấy. Liêu Thần Hy không dám nhìn Cao Duy, cảm giác môi hai người sắp chạm vào nhau. Cậu bảo, là bạn trai em, cậu vừa dứt lời, môi Cao Duy đã phủ lên môi cậu. Lần này mới là một nụ hôn thật sự, trước khi Liêu Thần Hy kịp phản ứng, đầu lưỡi Cao Duy đã cậy mở hàm răng cậu. Liêu Thần Hy hơi sững sờ, nhanh chóng đáp lại. Hai người môi lưỡi dây dưa, phát ra tiếng nước ướt át, Liêu Thần Hy vòng tay ôm eo Cao Duy, hai người thân mật dính chặt vào nhau. Cao Duy mút môi Liêu Thần Hy, dụ mắt nhìn đôi môi đối phương bị anh làm sưng đỏ, anh ôm chặt Liêu Thần Hy, trao đổi hô hấp cho nhau. Nụ hôn kết thúc, hai người đều nổi lên phản ứng, bởi Cao Duy mặc quần ở nhà mỏng nên lộ rất rõ. Liêu Thần Hy cúi đầu nhìn, hơi bẽn lẽn bảo, hình như rất lớn. Cao Duy bị cậu làm bật cười, tay to đặt ở mông Liêu Thần Hy, đẩy người về phía mình, cùng lúc đó thân dưới cũng nhịp nhàng di chuyển. Đợi em thử một chút sẽ biết lớn thế nào. Cao Duy liếm nhẹ lỗ tay Liêu Thần Hy, vỗ mông cậu. Không lộn xộn nữa, anh đi nấu cơm, em ngoan ngoãn đợi đi. Liêu Thần Hy đẩy anh ra, đỏ bừng mặt đi về sofa phòng khách. Ai thèm lộn xộn với anh mau nấu cơm đi, em sắp đói chết rồi. Cao Duy chịu đựng túp lều nho nhỏ đi nấu cơm, còn không quên nhắc nhở Liêu Thần Hy. Đừng tiếp tục trêu chọc anh, nếu không anh với em phòng bếp play, anh hâm rồi y. Liêu Thần Hy xấu hổ chết mất, ngã xuống sofa ôm mặt cố sức mắng Cao Duy một câu. Mắng xong lại bắt đầu cười, sờ môi nhớ lại dư vị nụ hôn khi nãy. Mãi cho tới khi Jeffrey và Du Tân dắt Husky đi dạo về Liêu Thần Hy vẫn giữ cái mặt phát. Xuân, ấy, cảnh, Xuân, đầy mặt, nhăn nhăn nhở nhở đặc biệt gợi đòn. Jeffrey chạy vào bếp hỏi Cao Duy. Anh Duy, anh thịt Thần Hy nhỏ nhà em rồi đấy à? Cao Duy bị câu nói của cậu ta đánh trúng tim đen, buồn cười nhìn cậu hỏi. Thịt cái gì? Ây nha, đừng giả ngu mà. Cao Duy vừa xào rau vừa nghiêm túc đứng đắn bảo. Cậu nghĩ anh là loại người như vậy. Jeffrey thấy Cao Duy là chính nhân quân tử, nhưng chính nhân quân tử cũng cần sinh hoạt tính dục. Đặc biệt Thần Hy nhỏ nhà cậu lại đẹp như thế cơ mà. Hai người cũng đã xác định quan hệ sao có khả năng không cầm thú một tí. À, Jeffrey tìm từ thích hợp xong bảo. Thật ra anh có thể là loại người như vậy. Em cảm thấy Thần Hy rất mong chờ bị anh chơi hỏng. Jeffrey nói xong bỏ chạy. Vừa đặt chân ra cửa lập tức bật ngược về nói với Cao Duy. Anh Duy, anh là nam thần của em, lời em nói với anh vừa nãy tuyệt đối không được nhắc lại cho Liêu Thần Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Duy đổ món xào ra đĩa, nếm thử một miếng, hết sức hài lòng. Qua đây mang đồ ăn ra ngoài, Cao Duy chỉ huy Jeffrey, mình thì đi rửa tay, muốn anh giữ bí mật, thì chúng ta phải có điều kiện trao đổi. Điều kiện gì? Nam thần anh nói đi. Cao Duy ngẫm nghĩ một hồi, hỏi cậu ta. Trước đây Thần Hy làm qua chưa? Jeffrey thầm nghĩ. Nam thần, anh đùa à? Làm sao mà em biết được? Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn chọn lời dễ nghe. Cậu rất thành thật khai báo với Cao Duy. Em cảm thấy, cậu ấy vẫn còn là sử nam, cách chương.